Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tính khí bất lương vừa rồi của mấy người, tôi cảm thấy tiền này rất có khả năng sẽ mất. Cố Nhị Ni khinh miệt một câu. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của bà nội Văn lập tức kéo dài ra. Mà sắc mặt của người nhà họ Văn càng thêm đặc sắc. Hay lắm, ai có thể nghĩ rằng chuyện này cuối cùng lại chỉ là nhầm lẫn. Bầu không khí dần trở nên khó xử, đặc biệt là ánh mắt khinh bỉ của mọi người, càng khiến người muốn độn thổ, hận không thể tìm một khe nứt trên đất mà chui vào. Còn không xin lỗi, Trình Kính Tùng nhìn họ từng người đều thành người câm rồi, lập tức giận tím mặt trách cứ. Các xã viên của đại đội Thanh Sơn cũng lòng đầy căm phẫn theo. Không xin lỗi thì hôm nay mấy người đừng rời đi. Đúng vậy, người của đại đội chúng tôi không dễ bắt nạt đâu. Mấy người mau xin lỗi chị Cố Nghiên đi. Xin lỗi, chúng tôi đều là bị bà già này lừa rồi. Nếu không phải bà ta một mực nói rằng cô hại con trai bà ta, chúng tôi cũng sẽ không gây rắc rối. Trước sự phẫn nộ của mọi người, người nhà họ Văn nào dám không xin lỗi. Vậy khoản bồi thường 2.000 tệ khổng lồ kia cũng là do bà ta đưa ra. Thực sự rất xin lỗi, đây không chỉ là xin lỗi, thậm chí còn là chó cắn chó. Nhưng có thể đoán được, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của mấy người. Chỉ nghe thấy Cố Nghiên lạnh lùng mở miệng, nhớ kiếp trước, cô muốn một câu xin lỗi từ tận đáy lòng biết bao nhiêu. Nhưng họ thì sao, không nói lời nào liền trực tiếp chạy mất. Mà bây giờ, lời xin lỗi muộn màng này, cô đã không cần nữa rồi. Vậy cô muốn báo cảnh sát không? Không biết ai nói một câu, người nhà họ Văn lập tức sợ c h e t k s i o t a f. Cô tuyệt đối đừng báo cảnh sát a. Không đợi Cố Nghiên nói thêm cái gì, họ đã nhanh chóng nhận lỗi một lần nữa, bao gồm cả bà nội Văn mặt dày. Chúng tôi thực sự biết sai rồi, cô yên tâm, những ảnh hưởng gây ra với cô, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng, bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc sau này của cô. Thực ra ngay cả khi họ không nói lời này, Cố Nghiên cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì tiếp theo sẽ có người đứng ra làm sáng tỏ cho cô, căn bản là không ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này của cô. Về việc báo cảnh sát, cũng chỉ là câu cửa miệng để giáo huấn họ một trận mà thôi. Cho nên, không cần thiết phải báo cảnh sát, nhưng trong kỳ sổ tay tuyên truyền tiếp theo, tôi sẽ lấy mấy người làm điển hình, để phổ biến ý thức chung về quyền danh dự cho mọi người. Cố Nghiên bình thản nói, vốn dĩ nghe được nửa câu trước, người nhà Văn gia còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau trực tiếp dọa c, h, e, t họ rồi. Điều này còn không bằng báo cảnh sát, xong đời rồi, nửa tháng đầu đại phòng nhà họ cố gánh chịu những tin đồn của mọi người, nửa tháng sau muốn biến thành nhà họ Văn nhà họ rồi. Không những thế, đợi đến khi họ trở lại đại đội, còn bởi vì làm cho đại đội mất mặt mà bị đại đội trưởng trừ không ít công điểm. Tất nhiên chuyện này để sau hãy nói. À Nghiên, thím thực sự xin lỗi cháu, hại cháu. Thím tiền cũng xin lỗi. Rõ ràng người ta có ý tốt đến tổ chức tiệc cưới cho gia đình cô ấy. Kết quả người thân trong gia đình cô ấy đột nhiên viêm ruột thừa, lại bị oan do đồ ăn cô nấu không sạch gây ra. Trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy. Thím, thím đừng nói nữa. Chỉ là không đợi cô ấy nói hết, Cố Nghiên đã nhanh chóng cắt ngang. Chuyện này không liên quan đến thím, thím không cần xin lỗi cháu, Cố Nghiên cháu có thể phân biệt được đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu cháu, chính là thật tâm thật ý, mặc dù thím tiền nói là áy náy nhưng trong lòng cũng âm ức, nên lần này Cố Nghiên một chút cũng không trách cô ấy, nỗi buồn trong lòng cô ấy trong nháy mắt liền biến mất. Cô ấy lau giọt nước mắt ở khóe mắt, rồi móc trong túi áo. Lại đây, thím trả tiền công cho con. Nói rồi, thím tiền trực tiếp lấy 5 tệ nhét cho Cố Nghiên. Cách chương.